Chương 885, 885, dùng cái gì giải lo? Chỉ có phất nhanh. Liền qua bên kia chụp một chương đi. Nói, Tưởng Lệ Nhiên đã hướng về kia khỏa cây già đi đến. Ninh Hoan Tâm đi theo phía sau hắn, mỉm cười, cây này ngay tại chính giữa thôn, mà lại là một gốc lao hoại thụ. Cây hoại cùng cây liễu đồng dạng, đều là rất dễ dàng chiều quỷ thực vật. Lúc này, bởi vì thời tiết rất tô tờ, trong làng không ít lão đại gia cùng đại nương, chính cầm ghế gỗ nhỏ cùng bàn nhỏ ngồi dưới tảng cây hóng mát nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm thân ảnh, bọn hắn cũng không hề để ý ở đây. Ninh Hoan Tâm thậm chí ngay cả mũ cùng kính mát đều không cần mang, trong làng những lao nhân này rất hiển nhiên cũng không nhận ra nàng. Nơi này thế nào Tưởng Lệ Nhiên lúc này vây quanh phía sau cây bày một cái tạo hình. Ninh Hoan Tâm hướng về phía hắn so một cái ok thủ thế, về sau liên tục vô mấy tấm hình, về sau, nhìn cũng không nhìn ảnh chụp, nàng liền cười tủm tỉm tiến tới những lao nhân kia nhà bên người. Lao nhân ra, thôn các ngươi cái này khỏa tốt cây hoại thật sự thật thô thật cao a, có phải là có rất nhiều năm lịch sử a đun nở dê vở ơ y a? Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, một bên cụ bà theo bản năng trả lời một câu, cây này a, niên kỷ còn lớn hơn ta đâu, nghe nói chúng ta cái thôn này thành lập thời điểm, cây này chính là chỗ này, đây chính là chúng ta Hồng thôn biểu tượng. Nguyên lai là dạng này, bất quá đây là cây hoại a. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, làm ra có chút sợ hãi biểu lộ đến. Nghe nói cây hoẹ dễ dàng chiêu quỷ, các ngươi không sợ sao? Chiêu quỷ nghe được Ninh Hoan Tâm vừa mới đáp lời cụ bà, đột nhiên thần sắc biến đổi. Ha ha! Ngay lúc này, một cái ngồi ở một bên xuyên màu lam áo lao đại gia vẫn không khỏi đến lớn cười vài tiếng, ngước mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, lại liếc mắt nhìn sau lưng nàng Tưởng Lệ Nhiên, cái này mới chậm rãi mở miệng, ta nói tiểu cô nương à, ngươi là cùng bạn trai đến nơi đây du lịch sao? Vẫn là nghe nói cái gì không đáng tin cậy nháo quỷ nghe đồn mới qua đến tìm kiếm kích thích ra chúng ta thôn nhiều năm như vậy, đều không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh, liền án mạng đều không có, làm sao? Có thể có quỷ đâu? Lão đại gia giọng điệu ngược lại là đặc biệt trung khí mười phần, mà lại giọng điệu rất chắc chắn. Thật sao vậy? Các ngươi nơi này thật sự là nơi tốt á? Ninh Hoan Tâm lập tức hướng về phía cái kia lão đại gia hơi cười. Kỳ thật ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, trên sách nói cây hoẹ nguyện ý chiêu quỷ, khả năng chỉ là truyền thuyết ta chúng ta là qua tới chơi, nghe nói trên núi có cái suối nước nóng, còn có nghỉ phép sơn trang, chúng ta còn dự định ở, lao ra ra, ngươi biết cái kia sơn trang thế nào sao? Sẽ không là hố người A? Ninh Hoan Tâm nói một mặt chân thành, một bên Tưởng Lệ Nhiên không nhịn được mắt trợn trắng. Biên, tiếp lấy biên, biết diễn kịch nữ nhân. Thực sự thật đáng sợ, trách không được vừa mới hắn đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà Ninh Hoan Tâm làm sao có thể đối với mình tốt như vậy còn giúp mình chụp ảnh. Nguyên lai nàng muốn nhân cơ hội cùng những lao đầu này lao thái nghe ngóng tin tức. Nữ nhân này quả thật là giảo hoạt lại âm hiểm. Lúc này, nghe được Ninh Hoan Tâm, chung quanh mấy cái lao nhân ra đều trầm mặc một chút, tựa hồ cũng không muốn tiếp tục đảm cái đề tài này. Sơn trang kia còn giống như không có kinh doanh a, các ngươi tới đến sớm. Vẫn là trở về đi, cuối cùng vẫn là cái kia xuyên trang phục màu lam láo ra ra, trả lời Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm nghe vậy, có chút kỳ quái nhíu nhíu mày, nhỏ giọng mở miệng nói, khi ta tới thấy được sơn trang tuyên truyền sổ tay, trên đó viết sơn trang đã thành lập tốt ra, phía trên kia còn viết Thiên Nguyên tập đoàn lúc trước mua ngọn núi này hao tốn 200 triệu, đều phân cho các thôn dân, ông nội bà nội, các ngươi đây là một đêm trợt giàu á, dùng cái gì giải lo chỉ có phất nhanh.